Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 205, Phương Mặc diễn kịch. Nhìn thấy Jun cùng Nao dáng vẻ thống khổ, Phương Mặc cũng không có lập tức động thủ giải cứu, mà với cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật lắc đầu. Xóa bỏ ký ức phương thức, cũng quá quê mùa đi. Như vậy trình độ... Ở trước mặt cô ngốc, đơn giản, tiên nhân cùng tu chân giả khác biệt a. Tốt, đủ, Phương Mặc lắc đầu, xuất thủ đem năng lượng dây thừng chặt đứt. Ngươi, cương thiết võ sĩ thấy thế, lập tức kinh hãi, muốn vận dụng toàn lực, chấn áp đám người Phương Mặc. Dừng tay, hoàng gia thuyền vũ trụ. Ở cương thiết võ sĩ dự định xuất thủ thời điểm, Emeruna bỗng nhiên đứng dậy. Gọi vào, nhưng là, cương thiết võ sĩ muốn phản bác, thế nhưng là Emerana tiếp tục nói, đây là mệnh lệnh, tốt a. Cương thiết võ sĩ trầm mặc, nhưng vẫn như cũ thời khắc duy trì cảnh giác, không thể không nói, các người kỹ thuật, thật đúng là kém cỏi a. Cô ngốc sử dụng chữa bệnh chức năng trị liệu run huynh đệ hai người. Phương Mặc tay cắm vào trong túi quần. Một bên đi về phía trước, vừa nói, cái gì, người dám nói Emerana chúng ta khoa học kỹ thuật rác rưởi? Ai cho người dũng khí? Cương thiết võ sĩ ra đời phản bác, thân là hoàng gia thuyền vũ trụ trí năng, bảo vệ hoàng gia tôn nghiêm là hắn hạch tâm nhất ra lệnh. Ngươi xem một chút cũng đều không hiểu khiêm tốn. Phương Mặc lắc đầu. Ngươi xem một chút các ngươi xóa bỏ ký ức chức năng liền biết. Một chút đều không phải ôn nhu, rác rưởi bên trong chiến đấu cơ. Phương Mặc nói với giọng khinh thường. Nhưng ác, ngươi, cương thiết võ sĩ lập tức tức giận. Đúng không dậy nổi, làm chuyện như vậy, còn tốt các ngươi đều vô sự mà. Emerana xoay người lại, lập tức. Một tấm tinh xảo lại lộ ra thon nhỏ gương mặt xuất hiện ở trước mắt Phương Mặc. Đây là một tấm không giống với Thái Diễm, Đông Phương Bạch còn có mặt của cô ngốc, mà còn, nàng cả người đều lộ ra rất thon nhỏ, cho người một loại muốn lâu tiến vào trong ngực che chở cảm giác. Không thể không nói, Phương Mặc động tâm, cứu bọn họ đại giới, chính là muốn tiêu trừ ký ức. Sau đó cũng đưa đi những tinh cầu khác. Đây là ước định. Cương thiết võ sĩ âm thanh ở trong khoang thuyền vang lên. Nếu mà có được công chúa điện hạ lần sau lại gặp bất trắc. Mà còn, trước mắt mấy người này, cương thiết võ sĩ lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều biết hắn là có ý gì. Đơn giản chính là mấy người Phương Mặc hắn đều không đối phó được. Chúng ta không nói trước cái gì an toàn không an toàn. Các ngươi nếu không phục lời ta nói, vậy liền để ta cho các ngươi làm mẫu một chút. Cái gì gọi là xóa bỏ ký ức, cũng khiến các ngươi ý thức được. Các ngươi khoa học kỹ thuật, đến cỡ nào rác rưởi. Phương Mặc căn cứ tán gái ý nghĩ, muốn bộc lộ tài năng, cho nên lên tiếng nói. Ngươi muốn làm gì? Cương thiết võ sĩ khẩn trương vạn phần. Sợ Phương Mặc bất lợi cho Emerana. Yên nào, nhìn kỹ, cô ngốc, Phương Mặc không quan trọng khoát khoát tay. Sau đó đối với phía sau cô ngốc hô một tiếng, biết đến, cô ngốc gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Xóa bỏ nào liên quan tới run hết thảy ký ức, cũng đem chứa đựng rơi xuống. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên, ngươi, run cùng nào nghe vậy, lập tức kinh hãi. Nhưng, không chờ bọn họ có động tác gì, cô ngốc đối với Nao con mắt một, đầu Nao nhoáng một cái, sau đó mở mắt, đối với Jun lộ ra thần sắc mê mang. Ngươi là ai? Thần sắc mê mang, một chút cũng không giống là nói láo, chính là không nhận ra Jun. Phương Mặc đại nhân, Zero đại nhân, Nao quay đầu nhìn chăm chăm Phương Mặc của mình đám người. Vô cùng cung kính, sau đó lại đúng Emerana lộ ra vẻ mặt cảnh giác, chính là đối với Jun một bộ người xa lạ biểu lộ. Tốt, cô ngốc, đem trí nhớ của hắn còn đưa hắn đi. Phương Mặc biểu diễn hoàn tất, gật đầu, nói, ân, cô ngốc gật đầu, lần nữa ở trước mắt Nao một lục quang chui vào trong mắt hắn. 3 giây về sau, hắn mở mắt, ca ca, các vị, các người tại sao nhìn ta như vậy? Cái này rất rõ ràng, lại quen biết Jun, tốt, cô ngốc, đem Jun cùng Nao trong vòng 1 phút ký ức toàn bộ xóa bỏ. Phương Mặc nói, tốt, cô ngốc gật đầu, đem 2 người ký ức xóa bỏ rơi mất. 3 giây về sau, 2 người mở mắt, người rốt cuộc là ai? Jun một tay lôi kéo Nao, thở hổn hển nhìn Emerana. Vậy cái thanh âm kỳ quái còn một mực gọi ngươi công chúa điện hả? Nao phẫn uất nhìn Emerana, chất vấn, cái này, người ở chỗ này, trừ Phương Mặc và cô ngốc, đều là một mặt mộng bức biểu lộ. Thần kỳ thủ đoạn, đây chính là bên ngoài vũ trụ khoa học kỹ thuật. Zero trong lòng âm thầm cảm thán, mà cương thiết võ sĩ sau khi hết khiếp sợ, đối với Phương Mặc càng tăng thêm cảnh giác. Nhưng, trước mắt cần giải quyết là 2 cái đội công chúa bất kính ra hỏa. 8 cách răng đường, ta là đời đời hiệu trung Emerana hoàng thất cương thiết võ sĩ. Ta là hoàng gia thuyền vũ trụ. Kết quả, cương thiết võ sĩ vẫn chưa nói xong. Phương Mặc liền kích động tiến lên kéo lại tay của Emerana. Kinh hô, Emerana, người kia chính là công chúa Emerana. Phương Mặc một mặt dáng vẻ kích động. Ở đây trừ cô ngốc ở ngoài người. Lần nữa mộng bức, Zero trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chẳng lẽ Phương Mặc quen biết cái này công chúa? Ngươi là, Emerana một bộ mộng bức biểu lộ. Mình cũng không nhận Phương Mặc, nhưng nam nhân này thế nào một bộ nhận ra bộ dáng của mình? Cũng đúng, ngươi đương nhiên không nhận ra ta. Ta cũng là từ phụ thân trong miệng. Không nghĩ tới, hôm nay vậy mà thật thấy được công chúa Emerana. Phương Mặc buông lỏng ra tay của Emerana, cũng không có biểu hiện bao nhiêu cấp sắc. Ngươi tên là gì a? Phương Mặc hỏi, ta gọi Emerana Hime, ngươi có thể kêu ta Emerana. Emerana cúi đầu xuống, ngượng ngùng nói, Emerana, thật là dễ nghe. Phương Mặc một mặt ca ngợi dáng vẻ, nhìn Emerana khuôn mặt nhỏ, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ngươi lại có cái mục đích gì? Cương thiết võ sĩ âm thanh xuất hiện ở bên tai mọi người. Ta gọi Phương Mặc, về phần ta, nhưng ta có thể là các ngươi công chúa tương lai phu quân. Phương Mặc một câu kinh người, đem ở đây mấy người, gần như dọa cho nằm xuống. A, Emerana nghe vậy, lập tức đỏ mặt, vịn cái ghế. Một mặt ngượng ngùng khó có thể tin biểu lộ. Ta không có nghe nói phụ vương an bài cho ta phò mã à. Làm càn, ta thân là Emerana hoàng gia võ sĩ, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Công chúa có cái gì phò mã? Cương thiết võ sĩ nghiêm nghị nói. Ngươi thì tính là cái gì? Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Giọng nói mặc dù trầm thấp, nhưng trong đó khinh thường ai cũng có thể nghe đến. Phương Mặc đổi xong cương thiết võ sĩ, quay đầu nhìn về phía Emerana, một mặt ôn nhu mà nói, ta cũng là nghe phụ thân của ta nói qua, nói là ta an bài một mối hôn sự. Đối phương là Emerana hoàng gia nhị công chúa, cũng không có nói cho ta biết tên. Không biết, ngươi là mấy công chúa? Phương Mặc một bộ vẻ mặt ngượng ngùng. Nếu để cho trong nhà 2 nữ nhân nhìn thấy, đoán chừng trực tiếp là mấy cái vệ sinh mát. Ta chính là nhị công chúa. Emerana lúc đầu đã đỏ lên thấu khuôn mặt nhỏ, càng thêm đỏ nhuận, lộ ra vô cùng mê người. A, người thật là nhị công chúa a. Phương Mặc tiếp tục báo tố diễn kịch, thần sắc mừng rỡ, lộ rõ trên mặt, thật giống như thật thấy được vị hôn thê của mình. Ta, Emerana mặc dù không xác định, người trước mắt là có hay không chính là mình tương lai phu quân. Nhưng, cũng không thể phủ định, mình phụ vương còn có mẫu hậu đều đã chết. hoàng thất liền tự mình một cây dòng độc đinh. Lỡ như thật là nàng dâu, đêm nay đổi mới có thể sẽ trễ một điểm, buổi tối có thí nghiệm, thật khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.